Bạch Kiếm Linh Mã, chương 46, Vạn Kiếm Vương tử vây kết cứu Trùng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tứ đại thị vệ đi khỏi, quân Trung Thánh lại ngửa mặt buông tiếng cười vang. Đoạn vừa định cất bước bỏ đi, mới hay chân phải đã thọ thương khá nặng, chẳng những đau thấu xương mà còn chảy máu đầm đìa, lênh láng một khoảng rộng dưới chân. Lúc này gian hoa sảnh từ trong đến ngoài đã trở lại yên tĩnh như trước, những bộc tỳ thầy đều đã lẩn trốn hết. Bạch Thủy Sơn Trang tuy có nhiều giáp sĩ, song bởi trang chủ và tổng quản chưa lộ diện, không người cầm đầu, và đối phương lại là chủ nhân Huyết Bi và tứ đại thị vệ, nên chẳng một ai dám xuất đầu lộ diện. Lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người trong Bạch Thủy Sơn Trang vẫn chưa biết chủ nhân Huyết Bi chính là trang chủ quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh đứng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn phi thân phóng đi về phía thư phòng. Trong thư phòng vẫn như trước, Mã Tất Vũ ngồi nghiêng trên ghế dựa, không hề động đậy chút nào cả. Quân Trung Thánh thoáng ngần ngừ, đoạn thay đi bộ y phục đen, lột bao trùm đầu xuống, búng đi phần tim nến đã rụi tàn, thư phòng lập tức bừng sáng. Sau đó lão quét mắt nhìn, liền bất giác sững người, thì ra lão vừa nhận thấy có điều khác lạ, Mã Tất Vũ đã biến mất, thay vào đó là một người khác, bởi tư thế ngồi giống hệt Mã Tất Vũ bị điểm huyệt nên khi này lão nhất thời chưa phát hiện ra. Quân Trung Thánh mặt liền lộ vẻ nghiêm năng, bọn Triền Ngọc Mai đã bị bắt, ai lại dám cả gan vuốt râu hùm thế này. Người chết kia cũng là một lão nhân, râu bạc đầu phủ ngực, hai mắt nhắm nghiền, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khẳng định lão ta chết ít ra đã hơn một ngày, không có vết thương, rất khó tìm ra được nguyên nhân đã gây ra tử vong. Qua diện mạo và phục sức, quân Trung Thánh không sao xác định được lão nhân đã chết này có phải là người của Bạch Thủy Sơn Trang hay không. Xác chết này vì sao lại được mang đến đây để thay vào chỗ của Mã Tất Vũ? Vấn đề quan trọng hơn nữa là ai đã mang đến và Mã Tất Vũ đã biến đâu rồi? Quân Trung Thánh bất giác lặng người, như vậy đã chứng minh bí mật của lão không phải chỉ có Quân Mộ Hoa, Vân Giật Long và Mã Tất Vũ ba người biết được mà thôi. Đồng thời, thành phần dám chống đối với lão e rằng không phải chỉ có Kim Bích Cung và Đại Mạc Bằng Thành, sự kiện này phải là một sự cảnh cáo nghiêm trọng đối với lão. Quân Trung Thánh đi lùi đi tới trong thư phòng, chau mày suy tư, như đang quyết định một điều trọng đại. Sau cùng, quân Trung Thánh lại mặc vào bộ y phục đen của chủ nhân Huyết Bi, trùm cả đầu và mặt, đeo huyết cô tỷ vào, vung trưởng đánh vào thi thể ngồi trên ghế. Nhưng thấy một luồng sáng đỏ phóng qua từ thi kia, trước tiên bốc lên một là khói xanh, sau đó lập tức phượt cháy. Đoạn rồi quân Trung Thánh vung tay liên hồi, những luồng sáng đỏ lấp loáng, lập tức cả gian thư phòng chìm ngập trong biển lửa. Quân Trung Thánh buông tiếng cười vang, tung mình lướt đi như quỷ mị, thoáng chốc đã mất dạng. Giờ hãy trở lại với Vân Giật Long và Quân Mộ Hoa trên đường từ Bạch Thủy Sơn Trang trở về Thanh Dương Lãnh ở Hàng Thành. Vân Giật Long trong lòng hết sức lo lắng so sự an nguy của Truy Hồn Linh Mã, Quân Mộ Hoa cũng tâm sự trùng trùng, tuy nàng đã xưng hô huynh muội với Vân Giật Long, quan hệ thân thiết, nhưng lòng nàng vẫn bị nhiều nỗi ám ảnh đè nặng, khiến nàng lo lắng nhất là Bằng Thành Bạch Phụng, Triền Ngọc Mai. Mặc dù nàng chưa biết giữa Vân Giật Long và Triền Ngọc Mai thân thiết đến mức độ nào, song qua thực tế suy luận, chắc chắn là phải hơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu vì sao mình lại có cảm nghĩ như vậy, chỉ biết trong lòng có một ý muốn vô cùng mãnh liệt, không thích Vân Giật Long thân mật với một người con gái khác. Do đó, hai người đều giữ im lặng. Tô Lai Sơn chỉ cách Thái Sơn chừng 70 dặm đường, ngọn Thái Sơn sừng sững hiện rõ trước mắt. Kim Bích Cung trong Trích Huyết Cốc và Chính Nghĩa Nhai đều nằm trong khu vực Thái Sơn. Này tuy đã rõ chủ nhân Huyết Bi là Bạch Thủy Trang chủ quân Trung Thánh, song việc diệt trừ Chính Nghĩa Nhai cũng chẳng phải dễ dàng. Vân Giật Long vô cùng cảm khái, chàng từng có ý trở về Kim Bích Cung một chuyến, song nghĩ đến cùng đi với Quân Mộ Hoa thật có nhiều điều bất tiện, bởi theo sự suy nghĩ của chúng thuộc hạ Kim Bích Cung, người con gái nào mà được tiểu cung chủ đưa về Kim Bích Cung đầu tiên thì chính là nữ chủ nhân tương lai của Kim Bích Cung. Do đó, chàng chẳng những không trở về Kim Bích Cung mà trái lại còn tránh xa Thái Sơn, vòng theo rừng núi phía nam Tô Lai Sơn để đến Hàng Thành. Đột nhiên, có tiếng bước chân hối hả vọng lại. Vân Giật Long vội kéo tay Quân Mộ Hoa khẽ nói, có người đến, ta hãy tìm chỗ nấp mau. Quân Mộ Hoa cũng đã nghe thấy, bèn khẽ gật đầu cùng Vân Giật Long nấp vào sau một ngọn cây to. Chấm, tiếng bước chân nghe loạng choạng và rất nặng nề, Vân Giật Long cảm thấy hết sức thắc mắc, nhưng nơi đây cỏ cây quá rậm rạp khó trông thấy cả ngoài hai trượng, chẳng rõ người ấy là ai. Rồi thì một bóng người lảo đảo đã xuất hiện trong tầm mắt, thì ra đó là một lão nhân tóc bạc phơ, khắp ngòi bê bết máu, hiên nhiên đã thọ thương rất trầm trọng. Vân Giật Long giật mình kinh hãi, phóng ra lớn tiếng nói. Lão Bạch Sâm, thì ra lão nhân ấy là một trong số thị tùng của Nhạc Phụng Hùng, chủ nhân Cửu Trùng Thiên. Lão Bạch Sâm kinh ngạc, ồ, Vân công tử, liền thì chân khí tàn mát, không còn chịu đựng được nữa, hai chân nhũn ra ngã xuống đất. Vân Giật Long hốt hoảng, Lão Bạch Sâm sao lại thọ trọng thương thế này? Chủ nhân của lão, Nhạc gia huynh muội đâu? Một mặt cúi xuống xem xét thương thế của lão Bạch Sâm, chỉ thấy nơi bụng và lưng đều bị đâm trúng một kiếm, nhất là thương thế nơi bụng nghiêm trọng đến mức ruột đổ ra ngoài, đầm đìa máu tươi. Quân Mộ Hoa vội đến gần hỏi, Long ca quen biết ông ấy ư? Vân Giật Long không có thời gian giải thích nhiều, chỉ nói. Ông ấy là lão bộc của một người bạn. Lão Bạch Sâm mặt trắng bệch, hai tay ôm lái đồng ruột thò ra ngoài bụng, thở hào hển nói. Lão nô, phụng mệnh, gia chủ nhân, đi ra ngoài, đã gặp, người của, Vạn Kiếm Quốc bọn họ, Toàn Tiêu Hủy, Cửu Trùng Thiên, rồi đến lượt, Kim Bích Cung, Vân Công Tử, xin công tử, hãy giúp Cửu, Trùng Thiên, tiếng nói nhỏ dần, hơi thở yếu ớt, sau cùng hai tay duỗi thẳng ra, hồn lìa khỏi xác. Vân Giật Long nghiến chặt răng, mặt âm trầm nói rít qua kẽ răng. Hay cho Vạn Kiếm Quốc tiêu hủy Cửu Trùng Thiên rồi đến Kim Bích Cung. Hừ, sát cơ lại bừng lên dữ dội trên mặt chàng. Quân Mộ Hoa thắc mắc hỏi, Long ca đây, thật ra là việc gì? Không cho tiểu muội biết được ư? Vân Giật Long khẽ cau mày. Lẽ dĩ nhiên là Ngô ca phải cho Hoa muội biết, nhưng hiện giờ không có thời gian, Hoa muội có thể chấp nhận Ngô ca một việc chăng? Quân Mộ Hoa vội nói, Long ca cứ nói đi, nếu hợp tình hợp lý tiểu muội nhất định chấp thuận. Vân Giật Long nghiêm giọng, Ngô ca phải thay đổi kế hoạch, Hoa muội hãy đi một mình đến Thanh Dương Lãnh. Quân Mộ Hoa nhíu mày, tức tưởi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội biết là Long ca muốn tách tiểu muội ra, một mình đến Cửu Trùng Thiên để gặp Triền muội muội, Quân Mộ Hoa này đâu có là gì. Vân Giật Long cười khổ sở, nhưng bắt buộc phải như vậy, Cửu Trùng Thiên phải cứu, bọn Vạn Kiếm Quốc phải đánh, chỉ một mình Ngô ca mà đối phó với đông đảo cao thủ Vạn Kiếm Quốc thì cũng hết sức khó khăn, do đó Ngô ca muốn Hoa muội đến Thanh Duông Lãnh cũng chính là điều cao thủ chính nghĩa môn đến tiếp viện. Quân Mộ Hoa ngẫm nghĩ, vậy thì Long ca nên cùng tiểu muội đến Thanh Dương Lãnh trước, chờ lấy cao thủ rồi hãy đến Cửu Trùng Thiên. Vân Giật Long lắc đầu, vậy thì sẽ muộn mất, bọn Vạn Kiếm Quốc không chừng đã đến Cửu Trùng Thiên rồi, Ngô ca phải đến đó cứu viện trước mới được. Quân Mộ Hoa bướng bỉnh, vậy thì biểu muội lại càng không thể để cho Long ca đi một mình được, đến khi tiểu muội điều viện binh đến nơi thì nhất định cuộc chiến đã diễn ra rồi, có tiểu muội cùng đi ít nhiều cũng giúp được cho Long ca phần nào. Vân Giật Long cuống lên, Cửu Trùng Thiên cũng là nơi lừng danh trên chốn giang hồ, chẳng dễ gì nhanh chóng bị tiêu hủy đâu. Hay là thế này, Hoa muội hãy thay Ngô ca đến Kim Bích Cung một chuyến, Kim Bích Cung nằm trong Thái Sơn, gần hơn Thanh Dương Lãnh nhiều, chỉ phải mất 2 giờ thôi. Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng đưa cho Quân Mộ Hoa, nói tiếp. Đây là địa đồ của Kim Bích Cung, cứ truyền lời Ngô ca bảo người của Kim Bích Cung tức khắc đến Cửu Trùng Thiên tiếp viện. Quân Mộ Hoa chố mắt, Kim Bích Cung đã gần như vậy, tại sao Long ca không đi cùng tiểu muội? Cửu Trùng Thiên dù khẩn cấp đến mấy cũng đâu đến nỗi lâm nguy trong 2 giờ. Vân Giật Long thoáng ngập ngừng, chợt nảy ý, bởi lẽ lão Triển Bằng trong Kim Bích Cung nhất định sẽ hỏi han lôi thôi, rất có thể còn cản ngăn Ngô ca đến Cửu Trùng Thiên nữa, cho nên cách tốt nhất là Ngô ca không về thì hơn. Quân Mộ Hoa lại ngẫm nghĩ một hồi, đoạn đón lấy mảnh lụa trắng trong tay Vân Giật Long và nói. Thôi được tiểu muội đến Kim Bích Cung, hiển nhiên nàng vẫn có hơi giận dỗi, quay người thi phân về phía Thái Sơn. Vân Giật Long khẽ thở phào, lập tức đào ngay một cái hố to, chôn lấp thi thể của lão Bạch Sâm, rồi cũng dở khinh công phóng đi về phía trái Thái Sơn. Cửu Trùng Thiên, một nơi xưa nay đã được xem như là thế ngoại đào nguyên, giờ đây bỗng trở nên hết sức náo nhiệt, bóng người lố nhố khắp từ trong đến ngoài bốn bức tường bảo cao to. Chấm, bốn cánh cửa bảo đều được đóng chặt, thành bảo từ trên đến dưới đầy dãy cao thủ của Cửu Trùng Thiên, người nào người nấy mặt mày nghiêm nghị, đao kiếm lăm lăm trong tay. Bên ngoài bảo thì đầy nghịt những người phục sức màu sắc sặc sỡ rất kỳ dị, đặc điểm chung của họ là thầy đều sử dụng kiếm ánh thép sáng ngời như dòng biển bạc. Họ chính là bọn người của Vạn Kiếm Quốc với sự lãnh đạo của Vạn Kiếm Quốc Vương Mặc Vô Kê, dẫn theo hơn 100 cao thủ Vạn Kiếm Quốc kéo đến Cửu Trùng Thiên, lẽ tất nhiên gã vương tử đã bị Vân Giật Long dùng kiếm rạch mặt cũng ở trong số ấy. Nhạc Phụng Hùng đứng trên lầu canh phía đông thành bảo, mắt nhìn bọn người Vạn Kiếm Quốc lao sao bên ngoài, mặt mày ủ rột ra chiều hết sức lo âu. Nhạc Phụng Linh đứng cạnh rầu môi khẽ nói, ca ca nghĩ gì vậy hở? Nhạc Phụng Hùng trao chặt đôi mày rậm, ca ca đang suy nghĩ chúng ta có nên đầu hàng hay không? Nhạc Phụng Linh trợn to mắt, đầu hàng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca nghĩ cái quái quỷ gì vậy, Cửu Trùng Thiên đâu phải là một nơi không có tiếng tăm trên chốn giang hồ, sao lại có thể chưa giao chiến đã đầu hàng được chứ? Nhạc Phụng Hùng lắc đầu thở dài. Thứ nhất, Vạn Kiếm Vương dẫu sao cũng là sư thúc của chúng ta, hai nữa Cửu Trùng Thiên e khó chống lại Vạn Kiếm Quốc. Vì bảo toàn cơ nghiệp tổ truyền, có lẽ đầu hàng là một biện pháp tốt nhất. Nhạc Phụng Linh dậm chân,